Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, tâm tư đố kỵ thật đáng sợ. Leng keng, chuông cửa vang lên chỉ chốc lát cửa liền mở ra. Chis đầu tóc rối bời mặc một bộ bạch sắc váy ngủ mở cửa. Nhìn thấy Tô Thánh hơi hơi ngẩn người, ngươi làm sao sớm như vậy liền đến? Trước tiến đến, ta thu thập một chút. Nàng có chút hốt hoảng nói một tiếng vội vàng xoay người. Phòng khách có chút lộn xộn, không đơn thuần có rượu bình còn có chút không nên tồn tại đồ vật. Người cắn thuốc, Tô Thánh liếc mắt hỏi. Chis biểu tình hơi có chút cứng ngắc, ta chỉ là áp lực lớn thời điểm ngẫu nhiên, bởi vì Jessica Jones. Không có quan hệ gì với nàng. Tô Thánh thuận miệng như vậy nhấc lên Chis phản ứng lại phi thường cường liệt hô lớn một tiếng. Hô qua sau Chis cũng đã nhận ra phản ứng của mình có chút mãnh liệt. Ấy náy nói, thật xin lỗi, cái này cùng nàng không có quan hệ. Thực không quan hệ sao? Tô Thánh tự tiếu phi tiếu nói, người cảm thấy mình các phương diện đều so với nàng ưu tú. Nhưng duy chỉ có, người không có nàng như vậy siêu năng lực, nhìn xem nàng trở thành anh hùng cứu người, được mọi người kính yêu, nhìn xem nàng gia nhập Avenger trở thành cứu vớt thế giới anh hùng. Ngươi, liền không có huyễn tưởng qua nếu như mình cũng có siêu năng lực sẽ như thế nào. Ngươi liền thực không hâm mộ Jessica Jones, thực không ghen ghét nàng sao? Không, ngươi hâm mộ, cũng ghen ghét. Nhưng ngươi lại không có bất kỳ biện pháp nào, loại tâm tình này sẽ để cho ngươi điên cuồng. Sự tồn tại của nàng, tên của nàng đều sẽ nhường ngươi càng thêm điên cuồng. Chis sắc mặt xanh đỏ biến hóa, loại kia bị nói trúng tim đen xấu hổ để cho nàng vô cùng phẫn nộ. Nàng không khỏi điên cuồng giống to hướng Tô Thánh hô lớn một tiếng, ta không có. Đây là nhà ta, mời ngươi ly khai. Ta cho ngươi cơ hội thu hồi lời nói mới rồi. Tô Thánh nói, lăn ra nhà ta. Tức giận Chis căn bản không có hối hận ý tứ. Ngược lại càng thêm dữ tợn. Tô Thánh thán một tiếng trực tiếp, giương lên tay. Ba. Thanh thúy thanh rơi xuống. Chis ôm nghiêm mặt ngốc ngốc nhìn xem Tô Thánh. Ngươi đánh ta. Quỳ xuống. Tô Thánh thản nhiên nói. Ngươi đánh ta còn để cho ta quỳ xuống. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi theo ta trải qua mấy lần giường ta liền phải nghe ngươi sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Chis lúc này thật giống như sư tử bị chọc giận một dạng phẫn nộ liệu dương nanh múa vuốt. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Tô Thánh nhẹ bỗng nói một câu để cho nàng trong. Nháy mắt tỉnh táo mà nói, ta có thể nhường ngươi có được vượt mức bình thường năng lực. Chis thở hổn hển ngốc ngốc nhìn, xem Tô Thánh, ngươi nói cái gì? Tô Thánh không nói chuyện chỉ là bình thản nhìn xem Chis. Ánh mắt đối mặt để Chis dần dần bình tĩnh lại, thời gian dần trôi qua đem ánh mắt rời đi. Ta nói, quỳ xuống, Tô Thánh nhìn xem Chis vẫn như cũ bình thản nói ra. Chis hít một hơi thật sâu đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Tô Thánh lắc đầu xoay người ngồi xổm ở trước mặt nàng, tỉnh táo lại. Ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi lại biến thành dạng này. Ghen ghét nha không có gì lớn, nhưng ai cho ngươi dũng khí cùng ta nói như vậy? Cũng là ngươi cho là ngươi theo ta lên qua mấy lần giường thì có tư cách này. Xin lỗi, ta chỉ là nhất thời không đủ tỉnh táo. Ta sai rồi, Chis lúc này là thật bình tĩnh lại. Tô Thánh khẽ lắc đầu bàn tay đột nhiên phát sáng lên. Trong phút chốc một đạo bạch dao găm đột nhiên xuất hiện. Tô Thánh một cái tay đột nhiên bắt lấy Chis đầu để cho nàng nhìn mình. Một cái tay khác đột nhiên đâm tới. Phốp phốp, dao găm đâm trúng Chis. Chis hoảng sợ trừng to mắt cơ thể hơi co quắp chốc lát đi theo phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Tô Thánh bĩu môi đứng dậy nhìn chung quanh vỗ tay phát ra tiếng. Nguyên bản xốc xếch gian phòng trong nháy mắt biến sạch sẽ lên. Tô Thánh đi đến một bên ghế sofa ngồi xuống lẳng lặng nhìn trên đất Cheese. Cheese nằm trên mặt đất, cắm ở trên người quang chi dao găm dần dần biến ảm đạm. Trong chốc lát dao găm biến mất không thấy gì nữa. Tô Thánh tiện tay đem Green Lantern Ring năng lượng đánh qua trị liệu thương thế của nàng. Vết thương nhanh chóng khép lại biến mất không thấy gì nữa, sau đó chỉ nghe thấy kêu lên một tiếng. Đau đớn Cheese sâu kín tỉnh lại, mở mắt ra, Cheese theo bản năng sờ vết thương một cái. Ta không chết, váy ngủ bị đâm xuyên địa phương vẫn còn, nhưng trên người lại không có bất kỳ cái gì vết thương. Kinh ngạc Cheese quay đầu nhìn về phía Tô Thánh, nhất thời có chút mờ mịt. Ta thanh trừ trên người ngươi độc tố. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có phải thật vậy hay không muốn thu hoạch được năng lực? Ta nghĩ, Cheese không chút do dự nói ra, có giá cao, ngươi về sau chỉ có thể làm việc cho ta. Mặc kệ đúng sai, bất kể là chính nghĩa hay là tà ác, nếu như ngươi đổi ý hoặc là bán đứng ta, ta sẽ giết ngươi. Tô Thánh nhìn xem Cheese, không phải nói đùa. Không phải hù dọa ngươi, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết, một khi biết rõ cũng không có biện pháp bước ra, hiểu chưa? Cho nên ta hỏi lần nữa, ngươi thực muốn thu hoạch được năng lực sao? Là một cái phóng viên Cheese cảm giác rất nhạy cảm, nàng có thể cảm giác được Tô Thánh không phải nói chuyện giật gân cũng không là đang cố ý khảo nghiệm bản thân. Trong này khẳng định có rất nhiều không phải như vậy quang minh sự tình. Nhưng, nghĩ đến Jessica Jones, nghĩ đến năng lực, Cheese vẫn là trọng trọng gật đầu. Ta nghĩ, Tô Thánh đột nhiên đưa tay trong phút chốc sóng chấn động lỗ sâu xuất hiện. Ở Cheese thấy mắt kinh ngạc Tô Thánh đứng dậy đi vào. Cheese ngốc ngốc vội vàng đi theo. Lai hào căn cứ. Cheese kinh ngạc nhìn bốn phía không khỏi có chút sợ hãi. Nàng cảm giác được mình đã tiếp xúc đến Tô Thánh bí mật lớn nhất. Chủ nhân, Hiếu tướng quân đi tới nhìn một chút Cheese. Hiển nhiên đối với cái này bởi vì đưa tin New York chi chiến mà nổi danh phóng viên có chút ấn tượng. An bài nàng phục dụng hát xếp hớp. Về sau nàng chính là người của chúng ta. Tô Thánh chậm rãi mở miệng. Về sau để người nhìn chăm nàng, nếu như nàng có cái gì không đúng liền giết nàng. Là, Hiếu tướng quân trầm giọng nói. Cheese ngốc ngốc không biết nên nói cái gì. Ta còn ở lại chỗ này đây à? Có thể hay không tránh mặt ta nói à? Bất quá, Cheese cũng biết Tô Thánh đây là đang nhắc nhở bản thân. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao Tô Thánh bí mật này khẳng định rất lớn. Lớn đến một ngày bộc quang tạo thành tiếng vọng nhất định là kinh thiên động địa. Bản thân bất quá cùng hắn trải qua mấy lần giường mà thôi không đáng kể chút nào. Hắn đồng ý mạo hiểm mang bản thân tiến tới Cheese đã cảm thấy bất khả tư nghị. Dù sao cái địa phương này quy mô thoạt nhìn rất lớn. Người khẳng định không ít, mặc kệ đổi thành ai cũng sẽ không vì trải qua mấy lần nữ nhân liền gánh chịu nguy hiểm lớn như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.